Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Phúc Hắc Thả Keo Kiệt Hồ Ly Mỹ Nam. Thứ nhất càng, đối với ma pháp sư này đề nghị, đặng thêm tổng đốc là không chút nào lo lắng trực tiếp cự tuyệt. Cảm tạ hảo ý của ngươi, tôn kính ma pháp sư tiên sinh. Chuyện này làm chúng ta bản thân xử lý thì tốt rồi, đặng thêm tổng đốc thật sự không làm gì để ý. Hắn về điểm này trung cấp ma pháp sư thực lực, huống chi, vạn nhất hắn không cẩn thận chết ở trên chiến trường. Đến lúc đó hỏa hệ đại ma đạo sư truy cứu đứng lên. Bản thân không tốt sao cho, đặng thêm lại thế nào kiêu ngạo, cũng không dám cùng một vị đại ma đạo sư gọi nhịp. Tổng đốc đại nhân. Cùng tà ác tàn bạo thú nhân tư tế đối kháng, là chúng ta mỗi một vị ma pháp sư thiên chức, càng là vinh hạnh của ta. Lâm Khổng Chính Nghĩa lẫm nhiên nói, kia hai cái lông mày nhăn rất căng, cơ hồ mau dựng thẳng đi lên. Lâm Khổng tiên sinh, này dù sao không là chính thức chiến tranh, ta lo lắng của ta các chiến sĩ bảo hộ không xong an toàn của ngươi, đặng thêm bị này một cái cân. Dù mộc đầu cuốn lấy không có biện pháp. Hàm Súc nói, kỳ thực trong lòng đều muốn một cái tát phiến phi hắn. Không biết trời cao đất rộng, không biết sâu cạn ngu xuẩn, ngu ngốc, tổng đốc đại nhân, này ngài không cần lo lắng. Lần này rời đi ma pháp tháp thời điểm, lão sư riêng tặng ta một cái cao cấp hỏa viêm thuật ma pháp quyển trục. Ta có tự bảo vệ mình năng lực, Lâm Khổng cũng là có tự mình hiểu lấy. Xuất ra một cái ma pháp quyển trục nói, vậy được rồi, Lâm Khổng tiên sinh, ta cho ngươi dũng cảm cùng chính nghĩa đến thật sâu khâm phục. Bất quá, lần này là một lần bí mật quân sự hành động, ta hy vọng ngươi có thể hành động quá trình hoàn toàn giữ bí mật. Ma quỷ tổng đốc danh khí tuy rằng đủ lạn, nhưng vẫn là không hy vọng bị Lâm Khổng chính miệng truyền đến hỏa hệ đại ma đạo sư trong tai. Bởi vì này thứ sự tình là lạn càng thêm lạn a. Thỉnh tin tưởng của ta phẩm cách, ta lấy ma pháp sư tôn nghiêm cam đoan với ngươi, cho dù là ở lão sư trước mặt, đều tuyệt sẽ không nói ra lần này hành động quá trình. Lâm Khổng còn không biết bản thân đặng thêm. Chập chờn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, kia chuẩn bị một chút, liên cung của ta các dũng sĩ cùng đi đi. Đặng thêm khóe miệng hiện lên một chút âm ngoan mỉm cười. Đáng chết thú nhân, lúc này đây nhất định cho các ngươi trả giá đại giới. Cho các ngươi ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Một đội gần trăm nhân hắc giáp kỵ sĩ như cương thiết nước lũ bàn trào ra tòa thành. Bọn họ khôi giáp là như vậy dày trọng, bọn họ kiếm là như vậy sắc bén. Tại kia trầm trọng túc sát khí hạ, toàn bộ đại địa đều vì này run run. Này cũng không phải là Gia Cát Minh Nguyệt lần trước nhìn thấy phổ thông vệ đội, mà là ma quỷ tổng đốc thân vệ đội, chân chính trải qua quá chiến trường khảo nghiệm thiết huyết vệ đội. Cũng là toàn bộ đại lục nhất cường đại tư quân chi nhất. Thậm chí so La Mạn Vương quốc hoàng gia vệ đội còn mạnh hơn đại. Gia Cát Minh Nguyệt còn không biết, bản thân lãnh địa đã lâm vào một hồi vĩ đại nguy cơ bên trong. Đường về thương đội tới gần thành trì bên cạnh, tuy rằng còn nhìn không tới kia tuyệt đẹp thanh lịch thành trấn hình dáng. Nhưng đã có thể nghe đến tử tinh hoa đặc biệt thanh u mùi hoa. Phong nhân trưởng lão dùng sức trừ cái mũi, về hương thân thiết giật vu ngôn biểu, hạ mỹ khiêng súng, trì mã chạy vội, vô luận nhân loại thành thị cỡ nào phồn hoa, đều không có ra hương thân thiết, vị này trời xanh tính đại điều mỹ nhân ngư thiếu nữ. Sớm đem Á Lạp lãnh địa coi là bản thân cố hương. Kia đầy khắp núi đồi bụi hoa, kia sạch sẽ thành thị, kia trong suốt thấy đáy sông đào bảo vệ thành, còn có này chất phác sáng sủa thú nhân bằng hữu, so phỉ thúy vịnh lạnh lẽo nước biển càng làm nàng không muốn xa rời. Nan xá nan khí, đại nhân, các ngươi đã trở lại. Hai gã miêu nhân chiến sĩ chạy vội mà đến. Rất xa phát ra kinh hỉ tiếng la, bố Lâm, các ngươi thế nào đến đây? Xảy ra chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút kỳ quái, nơi này khoảng cách lãnh địa còn xa, cũng không ở miêu nhân vệ sĩ nhóm tuần sát trong phạm vi. Bọn họ làm sao có thể đến? Chẳng lẽ trong lãnh địa ra chuyện gì? Không có, chuyện gì đều không có. Chúng ta vừa lấy được cảnh báo. Chuyên môn quá đến Semonser, Bố Lâm đáp. Cảnh báo, Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh nhìn. Không gặp đến Tiếu Tháp, cũng không có nhận thấy được trạm gác ngầm tồn tại. Không khỏi có chút kỳ quái. Đây là cô lỗ trưởng lão phát minh mới. Đến cùng sao lại thế này ta cũng không hiểu. Nhưng chỉ cần lãnh địa bên ngoài xuất hiện đại đội nhân mã di động. Chúng ta ở trong lãnh địa cũng có thể nhận thấy được, Bố Lâm hưng phấn nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Lãnh địa phòng vệ năng lực ở Stephen bộ xương cường đạo đoàn gia nhập sau đã so trước kia cường ra. Rất nhiều, hơn nữa cô lỗ trưởng lão phát minh mới. Sẽ không bao giờ nữa xuất hiện lần trước bị người đánh trộm tình huống. Cho dù có cường địch xâm nhập, ít nhất cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bố Lâm cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người chậm rãi phản hồi lãnh địa. Dọc theo đường đi tò mò hỏi thăm nhân loại quốc gia sự tình. Một khác danh miêu nhân vệ sĩ tắc bước nhanh trở về chạy tới. Tướng lãnh chủ đại nhân trở về tin tức mang về lãnh địa. Không lâu, Á Lạp Thành Trì liền xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Xem kia hoa hải bao phủ bên trong gia viên, một đường lặn lội đường xa mệt nhọc trở thành hư không. Chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều tùy theo thoải mái lên. Đây là về nhà cảm giác, nói là thành trì, nhưng là tuyệt không khoa trương. Theo ban đầu cánh đồng hoang vu, đến thôn, sau đó phát triển trở thành thôn trấn. Hiện tại nghiễm nhiên là một tòa thành trì, lâm lập kiến trúc, rộng mở đại lục. Sạch sẽ ngã tư đường hai bên là phần đông cửa hàng. Bên trong thương phẩm làm cho người ta ứng phó không nổi. Gia Cát Minh Nguyệt sớm bảo nhân ở tu kiến các loại hội sở. Tỷ như nơi giao dịch, bán đấu giá sở, rất nhiều đang ở gia tăng tu kiến. Cũng có không ít đã tu kiến tốt lắm mà đi cách đó không xa cửa thành. Đồng tu tộc trưởng cùng cô lỗ trưởng lão đám người chính đại bước đón xuất ra. Một đám nhi đồng chạy ở bọn họ phía trước, khoan khoái tượng lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, hoan nghênh trở về, đồng tu tộc trưởng mấy người lớn tiếng nói. Đồng tu tộc trưởng, tạp tây trưởng lão, cô lỗ trưởng lão, Eric, không trong khoảng thời gian này ít nhiều các ngươi. Vất vả, Gia Cát Minh Nguyệt chân thành đối vài vị các tộc lãnh tụ nhất nói. Ở Eric đến phía trước. Trong lãnh địa lớn nhỏ sự vụ đều là Gia Cát Minh Nguyệt một tay chào. Biết rõ trong đó vất vả. Trong khoảng thời gian này bản thân không ở. Eric dù sao đến không lâu sau. Tưởng muốn được đến các tộc duy trì cùng tán thành còn cần thời gian. Này vài vị trưởng lão tộc trưởng khẳng định không thiếu phí công phu. Không có gì không có gì. Đều là hẳn là, đồng tu tộc trưởng xoa xoa tay ngại ngùng nói. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt chính là đơn giản một câu nói. Lại đem thực thành ải nhân tộc dài cùng đơn thuần địa tinh tộc trưởng cảm động nước mắt hoa hoa. Phảng phất nhận đến bao nhiêu ngợi khen dường như, Eric, trong lãnh địa hết thảy đều được rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía tuần mỹ ôn nhà Eric hỏi. Này đó thời gian không thấy, Eric phong thái càng hơn lúc trước, lĩnh chủ đại nhân xin yên tâm. Dựa theo chỉ thị của ngài, lãnh địa kiến thiết cùng sinh sản hết thảy đều đâu vào đấy. Sở hữu chứng mục ta đều sửa sang lại ra trọng điểm. Để lại ở ngài trên bàn, Eric biết Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực không quá thích quản này vụn vặt sự. Tình, cho nên dưỡng thành nhất một thói quen. Sở hữu sự tình đều chỉ tìm mấu chốt cùng trọng điểm hướng Gia Cát Minh Nguyệt hội báo. Như vậy là tốt rồi. Này chuyện nhỏ chính ngươi xem quyết định thì tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đây là ta phân nội chức trách, anh Tuấn Hồ tộc Mỹ Nam tử xem một mặt mỉm cười Gia Cát Minh Nguyệt. Trong lòng bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt tín nhiệm mà cảm thấy ấm áp. Đúng rồi còn có một việc, thỉnh tha thứ ta không có hướng ngài hội báo liên tự chủ trương. Trong lãnh địa này đó đứa nhỏ dần dần trưởng thành. Này nặng nề công tác bọn họ cũng làm không xong, cả ngày ở lãnh địa chơi đùa cũng không quá cao, cho nên ta ở trong lãnh địa mở nhất trường học, dạy hắn nhóm một ít tri thức, bất quá ta cũng không có chuyên môn cam kết lão sư. Trước mắt do ta bản thân tự mình đảm nhiệm lão sư, Eric không yên bất an nói. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện này chúng ta cũng biết, cũng không toàn xem như là Eric tiên sinh một người chủ ý. Mấy đứa nhỏ ở công trường cùng nông trang lý cũng giúp không được cái gì đại ân. Làm cho bọn họ học điểm tri thức cũng tốt, đồng tu trưởng lão sợ Gia Cát Minh Nguyệt mất hứng. Vội vàng thay Eric biện giải nói. Đúng vậy, việc này chúng ta cũng biết, cô lỗ trưởng lão nhìn thấy đồng tu xử đến ánh mắt. Cũng đi theo phụ họa vài câu. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu còn lo lắng Eric không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn dung. Nhập lãnh địa, được đến vài vị trưởng lão duy trì. Hiện tại xem ra bản thân lo lắng là dư thừa, mới thời gian ngắn vậy, đồng tu mấy người liền bắt đầu giúp Eric nói chuyện, bất quá điều này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt hy vọng nhất nhìn thấy. Chỉ có một chi đoàn kết đoàn đội, tài năng thật sự tướng lãnh khu hướng huy hoàng, không cần sốt sắng như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Chuyện này các ngươi làm rất khá, kỳ thực ta cũng ở kế hoạch xây dựng trường học. Không nghĩ tới ngươi động tác nhanh hơn ta một ít, nhân loại quốc gia sở dĩ so với chúng ta phồn vinh cường đại. Liền là bởi vì bọn họ ủng có chúng ta càng tiên tiến tri thức. Chúng ta Âu Khắc bộ tộc cũng không thể vĩnh viễn lạc hậu đi xuống. Eric, chính ngươi công tác đã thật nặng nề, lập tức thông báo tuyển dụng vài tên lão sư đi, trừ bỏ Âu Khắc vương quốc, chúng ta còn có thể theo nhân loại quốc gia thông báo tuyển dụng. Học tập bọn họ tiên tiến văn hóa cùng khoa học kỹ thuật. Cô lỗ trưởng lão cũng có thể đi nói một chút khóa. Đem bọn ngươi địa tinh văn minh đại kéo dài đi xuống, lĩnh chủ đại nhân. Ngài nhìn xa hiểu rộng cùng lòng dạ làm ta cảm giác sâu sắc khâm phục, Eric vốn đang lo lắng bị. Gia Cát Minh Nguyệt khiển trách vừa thông suốt, bởi vì vô luận ở đâu cái thú nhân lãnh địa. Lĩnh chủ nhóm đều sẽ không lãng phí tiền nhường phổ thông bình dân nhi đồng nhận giáo dục. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói thâm chịu cảm động. Kích động nói, lĩnh chủ đại nhân, đã Eric tiên sinh nguyện ý làm lão sư, khiến cho chính hắn giáo tốt lắm, làm gì lại từ bên ngoài thỉnh đâu. Đều tiêu tiền a, bốc trưởng lão nhỏ giọng nói thầm một câu. Khai giảng giáo hắn nhưng là toàn lực duy trì. Nhưng là thỉnh lão sư phải tiêu tiền, tiền a, ánh vàng rực rỡ thác tây tệ a, tâm can hắn a, lão nhân có chút đau lòng, vậy ngươi đến giúp ta làm trưởng a, ngươi tới quản lý lĩnh chủ phủ. Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt này keo kiệt lão nhân, thật đúng hội tiết kiệm tiền, mệt muốn chết rồi Eric. Ngươi thượng chạy đi đâu cho ta tìm cái như vậy vĩ đại quản gia? Ngươi tới khi ta quản gia sao? Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt còn trắng bốc trưởng lão liếc mắt một cái. Bốc trưởng lão nghẹn lời, nháy mắt hết chỗ nói rồi. Eric công tác, không cần nói hắn, ở đây vài cái trưởng lão không một người có thể đảm nhiệm. Vương bài quản gia, không người thay thế, đây là sự thật, hơn nữa bốc trưởng lão nói xong lời này. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt bác bỏ hắn, cái khác trưởng lão cũng mở miệng. Kia rất đơn giản thôi, cho các ngươi phong nhân đứa nhỏ đều không cần đến trường. Đều đi công tác à, đồng tu trưởng lão ồm ồm nói xong. Đúng vậy, dù sao thoạt nhìn ngươi cũng không hiếm lạ thôi, tạp tây trưởng lão cũng âm dương quái khí mở miệng. Nếu không ngươi đi giáo bọn nhỏ, cô lỗ trưởng lão liếc mắt tinh xem bốc trưởng lão, vẻ mặt khó chịu, đùa giỡn cái gì? Địa tinh bọn nhỏ ở trong trường học khả cao hứng, còn học được không ít này nọ, Eric năng lực cường, lại vì đại gia suy nghĩ, làm sao có thể làm cho hắn mệt. Bốc trưởng lão vẻ mặt cầu xin, liên tục xin tha, ta sai lầm rồi, khi ta vừa rồi không có gì cả nói qua, Eric, ngươi khẳng định sẽ tha thứ của ta đi, ta cũng không có để ở trong lòng. Bốc trưởng lão. Nếu ngài đưa ta vài hũ tử tinh hoa sữa ong chúa mật lời nói, Eric cười ấm áp như xuân như gió. Tao nhã đem những lời này nói ra, bốc trưởng lão mặt nháy mắt đen, đau lòng, nơi nào đều đau, này giảo hoạt hồ ly. Nhưng là, hắn hiện đang nói cái gì mới tốt, cự tuyệt, như vậy sao được, nhìn xem lĩnh chủ đại nhân đang ở tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Khác vài vị trưởng lão ánh mắt càng làm cho nhân chán ghét. Đồng tu trưởng lão còn âm dương quái khí mở miệng, biết sai có thể sửa là tốt rồi, chỉ sợ có người biết sai cũng không sửa, ai nói. Bốc trưởng lão tạc mau, hét lớn một tiếng, Eric, một hồi ta đưa ngươi tam đàn tử tinh hoa sữa ong chúa mật. Kia thật sự là cảm ơn bốc trưởng lão rồi, Eric như trước cười tao nhã. Xem bốc kia đau lòng bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng buồn cười. Eric mặt ngoài thoạt nhìn thật tao nhã, thoạt nhìn tỳ khí tốt lắm. Kỳ thực người kia phúc hắc keo kiệt thật, đắc tội hắn, sẽ chờ bị âm đi. Giờ phút này, Stephen mang theo của hắn hai cái thân tín cũng tới rồi. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trở về tin tức. Hắn liền chạy tới, phía trước hắn đang ở tuần tra lãnh địa. Đại tỷ, ngươi đã trở lại, lần này chơi vui vẻ không? Cùng Gia Cát Minh Nguyệt chào hỏi qua sau, Stephen liền vui vẻ tiến đến mã bên cạnh xe, hướng về phía Nam Hy cười hắc hắc, mở miệng hỏi nói, số tiểu tử có không có hảo hảo giữ nhà, ta cùng bảo bối không ở thời điểm, có hay không phát sinh chuyện gì? Nam Hy theo trên cao nhìn xuống Stephen, hỏi, không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì, hoa hoa thảo thảo, không hủy hoại một gốc cây. Đại tỷ, ngươi mệt không? Đi về trước nghỉ ngơi đi, Stephen cười kia kêu một cái rực rỡ. Xem người chung quanh đều không nói gì. Nhớ tới một đêm kia Stephen túc sát, thật sự rất khó đem trước mắt này một mặt nịnh nọt tươi cười nhân trùng hợp ở cùng nhau. Kia căn bản là giống hai người được không được, nhưng là sự thật cố tình chính là một người. Thật không? Vậy là tốt rồi, đi về trước. Sau đó giúp chuyển này nọ, Nam Hy hướng mặt sau nỗ bĩu môi. Chỉ huy Stephen, hảo, Stephen lập tức gật đầu, quay đầu hướng hai cái thân tín nói. Đi, đuổi xe ngựa đi, hồi lĩnh chủ phủ, hai cái thân tín trong lòng trung yên lặng rơi lệ. Đầu nhi, chúng ta là cường đạo. Làm sao ngươi có thể bán đứng cường đạo linh hồn? Làm sao có thể làm chúng ta đi làm sa phu? Nhưng là lời này. Chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới, không dám nói ra, hai người tiến lên ngoan ngoãn đi đuổi xe ngựa, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người trở lại lĩnh chủ phủ, uống thơm ngọt mùi thơm từ tinh mật trà, nói không nên lời ấm áp sảng khoái, phảng phất trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều triệt để trầm tĩnh lại. Stephen mang theo một ít nhân tại kê hắc hưu khuân vác trên xe ngựa gì đó. Nam Hy ở một bên trông coi. Ngẫu nhiên đưa cho Stephen một chén nước, đều nhạc hắn hắc hắc ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Thành chủ phủ trong đại sành, cô lỗ trưởng lão, ta trở về thời điểm nghe bố Lâm nói lên quá ngươi phát minh mới cảnh báo trang bị. Là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, kia cũng không tính là của ta phát minh, là ta căn cứ lưu truyền tới nay địa tinh bản vẽ phỏng chế xuất ra ma pháp cộng minh cảnh tấn khí. Có thể đem trên mặt phương chấn động thông qua ma pháp cộng minh phương thức truyền tống hồi lãnh. Địa, bất quá bây giờ còn không là thật tinh vi. Hơn nữa chúng ta cũng khuyết thiếu thượng đẳng ma tinh, cho nên chỉ có thể cảm ứng được tương đối kịch liệt chấn động. Tượng Stephen như vậy đánh lén còn phát hiện không xong, cô lỗ trưởng lão ngượng ngùng nói. Đã rất tốt, cô lỗ trưởng lão. Của các ngươi địa tinh phát minh vĩ đại rất làm người ta chấn kinh rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm. Cần nói, mặc kệ loại này ma pháp cộng minh cảnh tấn khí chính xác độ như thế nào. Đan nói thiết tưởng, đây là một thiên tài sáng ý, hoàn toàn không thẹn cho địa tinh có nhất trí tuệ chủng tộc danh hiệu. Có như vậy cảnh tấn khí, dùng để phòng bị người bình thường tuyệt đối vậy là đủ rồi. Dù sao bộ xương cường đạo đoàn toàn bộ đại lục cũng chỉ có một. Đúng rồi cô lỗ trưởng lão. Súng nghiên cứu chế tạo thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Đã phỏng chế ra hàng mẫu. Có thể phóng ra, bất quá uy lực cùng độ tinh đều rất kém. Còn tại tiến thêm một bước cải tiến. Chúng ta địa tinh bộ lạc đã rất nhiều năm không có tiến hành quá khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Cùng tổ tiên trình độ so sánh với. chúng ta lùi bước nhiều lắm Mani Á Lạp lãnh địa thủ tịch địa tinh máy móc sư khiêm tốn nói. Như vậy đã rất tốt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nóng nảy. Nếu người lùn súng thật sự là dễ dàng như vậy có thể hàng nhái thành công. Trong lịch sử địa tinh vương quốc cùng người lùn vương quốc cũng không phải nhất định sẽ triệt đề. Bị giết, thế giới này phỏng chừng đã sớm thành súng thủ thiên hạ. Kia còn chuyển động thượng chủng tộc khác chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cùng mấy người hàn huyên một lát, nghỉ ngơi một trận, liền đi trong lãnh địa chung quanh đi một chút. Những người khác cũng đều tự tán đi. Hiện tại trong lãnh địa tuyệt đại đa số sự tình đều không cần nàng đi quan tâm. Thả lỏng tâm tình dùng một cái những người đứng xem tâm tính đến xem đãi bản thân lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ khôn kể tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu. Mỹ, thật sự là thật đẹp. Vô luận theo chỉnh thể bố cục vẫn là theo chi tiết quy hoạch thượng. Này tòa mới phát thành trì đều tràn ngập vượt mức hiện đại cảm. Tuyệt đối không phải nhân loại thành thị, lại càng không là thú nhân thành thị có khả năng đánh đồng. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt tự kỷ quan sát bản thân thành trì khi liền thấy Tạp Tây trưởng lão chính dẫn một đám miêu nhân phụ nhụ ở chát phấn vách tường. Vốn liền tịnh lượng lệ tường mặt bị soát rực rỡ hẳn lên. Tạp Tây trưởng lão, soát sạch sẽ như vậy, chuẩn bị cưới con dâu sao? Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình không sai, khai nổi lên vui đùa. Không phải, gần nhất có một chút bà con xa thân thích muốn tới. Chúng ta đem phòng ở làm xinh đẹp điểm, làm cho bọn họ hâm mộ hâm mộ. Tạp Tây trưởng lão hàm hậu trả lời. Bà con xa thân thích? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ân, bọn họ sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu. Trước kia chúng ta còn tại Vưu Xương Đầm lấy thời điểm. Đến xem quá chúng ta vài lần. Lần này biết chúng ta có tân lãnh địa. Chuyên môn quá đến xem. Đúng rồi, bọn họ tất cả đều là cường tráng chiến sĩ. Trước kia ở chúng ta tối thời điểm khó khăn giúp chúng ta không ít việc. Nếu không là dựa vào bọn họ giúp đỡ, chúng ta căn bản không có biện pháp ở Vưu Xương Đầm lầy sinh tồn xuống dưới. Tạp Tây trưởng lão giải thích nói, hơn nữa phụ cận chủng tộc khi dễ của chúng ta thời điểm, bọn họ còn giúp chúng ta tấu trở về. Tuy rằng bọn họ đi rồi về sau miêu tộc nhân vẫn là bị khi dễ. Những lời này Tạp Tây trưởng lão không có lại nói ra. Trước kia ngày quả thật thật gian khổ, bất quá, hiện tại đều trải qua ngày lành. Miêu tộc bà con xa thân thích sẽ là gì? Này đại mèo rừng võ sĩ sao? Hoặc là cái gì con báo cái gì lâm miêu? Gia Cát Minh Nguyệt đoán hạ, cũng không có quá để ý, nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Tạp Tây trưởng lão bọn họ cái gọi là bà con xa thân thích. Cư nhiên sẽ là một loại làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối chủng tộc. Phong ngữ đại lục, hết chương.